Vị đắng hôn nhân, chương 40, âm mưu trong lễ mừng thọ. Góc truyện audio.com. Chấm, tại bãi đỗ xe nơi mà Hạ Yên Nhiên bị bắt cóc. Có một lao công kéo thùng rác đi ngang qua xe của Cố Tinh Nhi thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc điện thoại và một túi đồ. Cô lao công liền đứng lại, nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên. Không biết là của ai đã đánh rơi. Cô lao công nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Không biết là của ai đánh rơi nhỉ? Vì tạm thời không tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại và hai túi đồ trên nền đất nên cô lao công đã đem nó theo và đưa đến đồn cảnh sát. Một lát sau, khi Cố Tinh Nhi trở lại xe thì không thấy Yên Nhiên đâu cả. Chỉ thấy mấy túi đồ được để ở ghế sau của xe. Cố Tinh Nhi chợt nhớ mình đã đưa chìa khóa xe cho cô và rời đi khá lâu, chắc cô thấy lâu quá nên đã bắt taxi về trước rồi. Chìa khóa xe vẫn được cắm ở buồng lái mà sao Yên Nhiên có thể bỏ đi như thế được nhỉ? Tuy nhiên Cố Tinh Nhi cũng không có chút nghi ngờ gì cả mà lái xe về thẳng nhà. Cả chiều hôm đó không thấy sự xuất hiện của cô nhưng không một ai nghĩ là cô bị bắt cóc. Tất cả đều không hề biết cô đã biến mất một cách bí ẩn. Sau khi cô lao công đem đồ đến đồn cảnh sát thì cảnh sát cũng chưa thể tìm chủ nhân của chiếc điện thoại và túi đồ ngay được vì điện thoại đã hỏng, không có một chút thông tin gì về chủ nhân của nó cả. 4 tiếng sau, lúc này là 6 giờ 35 phút tối. Hạ Yên Nhiên tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê sâu. Cô từ từ mở mắt ra thì thật kỳ lạ. Cả người cô không hề có một mảnh vải. Quần áo thì vứt tứ tung ở dưới đất. Cô giật mình, vội ôm lấy chăn để che người rồi nhìn xung quanh. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Bọn bắt cóc đưa mình tới đây sao? Đột nhiên cô nhìn thấy có một tờ giấy rơi xuống trước mặt và cô đã nhặt nó lên đọc. Trên tờ giấy đó ghi: ngày hôm nay tuyệt lắm. Cảm ơn cô nhiều, tiểu mỹ nhân. Cô sợ hãi, vứt tờ giấy ấy xuống đất. Cô bắt đầu kiểm tra cơ thể thì cảm thấy cả người hoàn toàn bình thường. Cô vẫn chưa bị tên đó động tới, hay nói cách khác cô chỉ bị lột đồ chứ không hề bị làm sao cả. Hắn không làm gì mình cả nhưng tại sao lại cởi đồ của mình? Rốt cuộc những kẻ bắt cóc đó và tên viết tờ giấy này là ai? Cô vội vàng đứng dậy, nhặt quần áo trên đất rồi mặc vào. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Ngay sau khi cô ra khỏi phòng khách sạn đó, đột nhiên có một người đàn ông đi sau cô cũng bước ra khỏi căn phòng đó. Hình ảnh của cô và người đàn ông lạ mặt đó đã được chụp lại bởi một tên khác đứng núp từ xa. Rõ ràng đây đều là âm mưu của Nhan Điềm. À ta đang muốn gì ở cô? Nhan Điềm đang làm việc trong phòng làm việc thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ. Cô ta nhấp một ngụm cà phê rồi nhấc máy lên xem tin nhắn. Nội dung của tin nhắn đó ghi: Nhan tiểu thư, tôi đã chụp và chỉnh sửa xong hết rồi. Nhan Điềm đột nhiên mỉm cười. À đặt cốc cà phê xuống mặt bàn rồi nhắn lại cho đầu dây bên kia. Tốt lắm, lưu toàn bộ vào USB rồi đưa cho tôi. Đến lúc tôi nhận được USB sẽ đưa tiền cho các anh. Được, tôi biết rồi. Cuộc trò chuyện tin nhắn kết thúc. Nhan Điềm vô cùng phấn khởi sau khi nhắn xong những dòng tin nhắn đó. Hạ Yên Nhiên, sắp có kịch hay để xem rồi. Tôi xem đến lúc đó, cô sẽ bẽ mặt như thế nào ngay trong lễ mừng thọ của Cố lão chủ tịch. Cuối cùng lễ mừng thọ của Cố lão chủ tịch cũng được tổ chức ở biệt thự Cố gia. Tối hôm nay vô cùng đông đúc. Sảnh tổ chức tiệc tùng đã có rất nhiều vị khách quý đến dự. Cố lão chủ tịch cùng Cố Tinh Nhi đi tiếp đãi các vị khách ấy. Bữa tiệc sẽ bắt đầu sau khi Cố Hiểu Phàm và Hạ Yên Nhiên xuất hiện. Lúc này, để chuẩn bị tới lễ mừng thọ của ông nội, anh đã đưa cô đến một cửa hàng trực thuộc KJB để chọn một bộ lễ phục. Trong lúc thử đồ trong phòng thay đồ, cô đã gặp một chút trục trặc khi kéo khóa váy ở sau lưng lên. Cố Hiểu Phàm đã ngồi ở ghế đợi cô một lúc lâu, mắt liên tục để ý đồng hồ trên tay. Gương mặt của anh cũng không giấu nổi tâm trạng cau có của mình. Hạ Yên Nhiên, cô lâu quá đấy. Xong rồi thì mau ra đây đi. Lễ mừng thọ sắp bắt đầu rồi. Cô vẫn chưa kéo được khóa lên vì quá bí nên cô đã ngó đầu ra ngoài và gọi một nữ nhân viên ở gần đó lại để giúp. Cô dì ơi, cô vào đây giúp tôi một chút được không? Sau khi nghe thấy vậy, nữ nhân viên kia bèn chạy đến, nhưng lúc gần bước vào phòng thử đồ thì cô gái ấy lại bị chặn lại bởi Cố Hiểu Phàm. Để tôi vào trong. Nhưng anh, đây là phòng thay đồ cho nữ. Cô ấy là vợ tôi. Có cần phân biệt không? Anh liếc nhìn nữ nhân viên khiến cô ấy sợ hãi không dám nói thêm lời nào cả mà chỉ biết lẳng lặng rời đi. Anh bước vào phòng thay đồ. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng, cô cứ tưởng cô nhân viên kia vào nên đã chủ động nói. Cô giúp tôi kéo khóa của chiếc váy này lên có được không? Anh lặng lẽ bước đến. Tấm lưng trần mịn màng này cũng không phải lần đầu anh thấy. Trên đó có thoang thoảng mùi hương anh thích nữa. Cô giúp tôi đi, tôi sắp trễ giờ mất rồi. Cô vẫn chưa hề hay biết người đang đứng đằng sau mình là anh. Cố Hiểu Phàm, đột nhiên anh ôm lấy cô. Hít hà hương thơm trên cổ, vai và lưng của cô. Cố Hiểu Phàm, là anh sao? Cô giật mình, gương mặt biến sắc khi phát hiện ra anh. Cố Hiểu Phàm không hề để ý, ngay sau đó đã ấn chặt người cô vào tường của phòng thay đồ nữ. Cố Hiểu Phàm, đây là phòng thay đồ nữ, anh không được làm vậy. Cô quay mặt đi để né tránh ánh mắt của anh. Con người này sao lúc nào cũng muốn ăn cô thế? Anh sinh ra là để làm mỗi chuyện này thôi sao? Cố Hiểu Phàm nắn nhẹ chiếc cằm của cô, xoay mặt cô đối diện thẳng với mặt mình. Anh cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi vừa mới đánh son kia. Mùi son có hương dâu thật kích thích. Trong khi khiến cô chết lịm trong nụ hôn ấy thì tay của anh lại không ngừng sờ soạng lên người cô. Cố Hiểu Phàm, anh định xử lý cô ngay tại nơi công cộng này sao? Thả tôi ra. Cô bám lấy vai anh dùng sức để đẩy thật mạnh nhưng không sao đẩy được. Cố Hiểu Phàm bật cười. Buông tay ra khỏi người của cô. Nào quay đây, tôi kéo khóa váy cho cô. Nếu còn không mau lên ông nội sẽ trách tôi mất. Cô đỏ mặt, vén tóc về đằng trước rồi quay lưng lại. Rõ ràng anh mới là kẻ kéo dài thời gian trước mà. Khóa đã được kéo lên. Cô và anh cùng rời khỏi phòng thay đồ. Mấy nữ nhân viên kia nhìn hai người họ mà không ngừng bàn tán. Cô xấu hổ muốn độn thổ. Cho dù có là vợ chồng thì anh cũng không nên tự tiện vào phòng thay đồ cho nữ như vậy. 15 phút sau, chiếc ô tô Rolls-Royce Phantom màu đen sang trọng đã có mặt tại cổng biệt thự Cố gia. Cố Hiểu Phàm bước xuống xe. Bên cạnh chính là thiếu phu nhân cao quý của mình. Cô khoác tay anh vào trong. Nhìn thấy sắc mặt cô không được thoải mái, anh bèn lên tiếng. Vui vẻ lên đi, chút nữa giới truyền thông sẽ đến phỏng vấn cô, đừng làm tôi mất mặt. Tôi biết rồi. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần cùng anh hiên ngang bước vào trong biệt thự. Nhìn thấy hai nhân vật quan trọng đã xuất hiện, Cố lão chủ tịch liền mỉm cười, nói vọng về phía của hai người họ. Cháu trai và cháu dâu tôi đã tới rồi. Nào, hai đứa mau qua đây. Dứt lời, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía anh và cô. Hôm nay ở đây quá nhiều người khiến cô thật sự choáng ngợp. Giới truyền thông cũng có mặt, họ đang liên tục chụp ảnh cô. Cô có vẻ hơi lo lắng nên đã giữ chặt lấy cánh tay của anh. Chính lúc này anh đã nói với cô. Bình tĩnh, có tôi ở đây sẽ không sao đâu. Nghe câu nói đó cô an tâm hơn phần nào. Hai người bước đến chỗ của Cố lão chủ tịch. Màn giới thiệu cháu dâu cũng sắp sửa bắt đầu. Ở một góc của bữa tiệc, Nhàn Điểm cũng được mời đến dự. Cô ta đang cầm một chiếc USB, mỉm cười nhìn về phía hai người họ. Kịch hay bắt đầu mở màn thôi. Nói rồi, Ả xoay người cầm theo USB vào trong phòng điều khiển. Cách chương.